những kẻ có võ công hạn hẹp lập tức nôn ra máu tươi, nội lực hỗn loạn, ngân mạch đứt đoạn, những người xông pha vào cuộc chiến đầu tiên càng chịu đựng gánh nặng nặng nề, cảm giác trong ngực như bị quái thú man hoang hung bạo tấn công. Phốc, phốc, các tông sư lần lượt phun máu, sắc mặt biến đổi, hoảng sợ. Đúng lúc này, một tia kiếm quang lóe lên từ bóng tối, xông thẳng vào cuộc chiến. Cách chương.